Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 230 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương cùng với cả Gia Cát Cẩm đã bình định được cựu sới. Và lúc này thì Bảo Lị, U Mị cũng đã trở lại được cái vị trí trước đây của mình là nữ hoàng của sới này. Và cũng sau đó thì Vân Phi Dương đã phát hiện ra được một cái ngục thứ 9. Và cái ngục này thì hiện tại không có ai có thể là tiến vào được, là nghi vấn có cường giả nào đó bố trí kết giới ra, không cho ai tiến vào bên trong. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 230. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện này. Tập số 230 có tựa đề Cửu U Tam Chủ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phòng ngự kết giới ở bên cạnh cũng không có phải là trận pháp, mà là năng lượng kết giới do một cường giả nào đó ngưng tụ ra. Điều này khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Đến cùng là ai có thể ngớ bức như vậy, lấy lực lượng tự thần phong tỏa một ngục, trèo chống một vạn năm không phá như vậy? Có bí mật, khẳng định là có bí mật. Phật Vi Dương nóng lòng thăm dò, có tính toán phá vỡ phòng ngự kết giới để mà tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Làm sao phá vỡ? Đây là một vấn đề. Dù sao, không có phải là trận pháp mà có thể dựa vào linh hồn lực chậm rãi thẩm thấu. Phần Phi Dương bồi hồi bên cạnh kết giới, đi đi lại lại, tiếp theo thì nhìn về phía Lâm Giật Phong. Có biện pháp không? Lúc này, hắn có thể dựa vào không gian thần thông để mà tiến vào bên trong. Cái này rất khó, Lâm Giật Phong nói. Nó phong tỏa không gian tuyệt đối, ta chưa hẳn có thể là đánh thông một lối đi. Vậy cứ thử một chút xem sao, Phật Phi Dương nói. Tốt. Lâm Giật Phong lúc này đứng ở bên cạnh kết giới, một tay phất lên, không gian thuộc tính xuất hiện. Nó không ngừng xoay tròn, tựa hồ giống như là đang cầu thông với không gian, ý đồ là muốn mở ra thông đạo. Phòng ngự kết giới này quá mạnh rồi, ta cần phải có thời gian, Lâm Giật Phong ngưng trọng nói. Bao lâu? Đại khái chừng khoảng nửa tháng. Phần Phi Dương không nói, đứng ở bên cạnh, yên lặng chờ đợi Lâm Giật Phong. Liễu Nhu thì lên tiếng. Bên trong không có nguy hiểm gì chứ? Cái này khó mà nói. Ta cảm thấy vì an toàn, tốt nhất là vẫn nên bố trí trận pháp trước. Nếu như có điểm gì ngoài ý muốn, thì còn có thể thoát, Liễu Nhu đề nghị. Cũng tốt. Phần Phi Dương động thủ, bố trí ra một tòa phòng ngự trận pháp khu vực Lâm Giật Phong, khai thông không gian thông đạo. Thời gian dần trôi, cho đến hơn 10 ngày sau, không gian lưu quang không có ngừng xoay tròn mới dần dần dừng lại. Lâm Giật Phong nói, thành công rồi. Phần Phi Dương đi tới, phát hiện ra thông đạo này phi thường nhỏ, chỉ có thể nằm sấp mà đi qua. Không thể nào mở rộng thêm sao? Lâm Giật Phong lau đi mồ hôi. Ai, ta đã hao phí gần như là 9 thành không gian thuộc tính. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai của hắn nói. Vất vả rồi, các người cứ chờ chỗ này, ta đi vào tìm tòi hư thực. Vân Phi Dương phân phó. Phi Dương, Liễu Nhu nói, phải cẩn thận. Ừ. Vân Phi Dương đang chuẩn bị đi vào, thì Lâm Giật Phong nói. Ta chỉ có thể ổn định 3 ngày thôi, có tình huống khác thì phải mau đi ra. Hiểu rõ. Sau đó, Phật Phi Dương chui vào bên trong không gian thông đạo. Người tiến vào tình trạng cảnh giới cao độ. Bên cạnh ngục thứ 9 có lực lượng hình thành sức mạnh. Bên trong khẳng định là cất giấu bí mật. Hắn nhất định phải cẩn thận. Ước chừng một khắc đồng hồ, sắc mặt của Lâm Sật Phong đột biến. Tiếp theo thì phun ra một ngụm máu mà lảo đảo lùi lại. Cùng lúc đó, không gian thông đạo hình thành trong nháy mắt cũng biến mất. có chuyện gì xảy ra vậy? Liễu Nhu cả kinh hồ. Lâm Giật Phong yếu ớt nói. Có lực lượng cường đại nào đó chặt đứt không gian thông đạo. Không có phải chứ. Đám người La Mục nhất thời khẩn trương. Dù sao, Phi Dương Ca mới đi vào không bao lâu. Liễu Nhu cũng rất lo lắng nhưng bình tĩnh nói. Có thể lại đả thông hay không? Lâm Giật Phong ngồi xếp bằng xuống. Ta cần phải nghỉ ngơi mấy ngày thì mới có thể tiếp tục đả thông. Liễu Nhu im lặng, ánh mắt nhìn về phía phòng ngự kết giới thầm nghĩ. Hy vọng hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Lại nói Vân Phi Dương, hắn theo thông đạo một đường tiến về phía trước. Ai, con bà nó, nếu như không gian này đổ sụp, ta sợ rằng sẽ không may. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Đột nhiên, có âm thanh quỷ dị truyền đến từ phía sau. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt sụp đổ nói. Ây, cái miệng thế nào độc như vậy? Lúc này phía đằng sau, thông đạo hình thành đang điên cuồng đổ sụp. Soạt, không nói hai lời, Vân Đại Thiện Thần tăng tốc độ thật nhanh chóng bò tới phía trước. Cũng may, khoảng cách cũng không quá xa. Khi sắp bị sụp tới chân, thì người cũng đã lao ra. Sau khi ổn định lại thân thể, Vân Phi Sương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi, chỉ chậm một chút thôi, khẳng định là sẽ chết. Đầu tiên, ở nơi xa truyền đến tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc, chấn động màng nhĩ của Vân Phi Sương đau nhức. Thanh âm thật mạnh. Vân Phi Dương giật mình, vội vàng vận chuyển nghịch thiên quyết, mới triệt đề, triệt tiêu khó chịu. Khi mà hắn nhìn bốn phía thì lại trợn tròn mắt. Hiện tại, Vân Phi Dương đưa thân vào bên trong một hố sâu rất lớn. Cái hố này rất sâu, và rất dài, phảm phất như là không có nhìn thấy cuối đường vậy. Đột nhiên, ở trên không nơi xa, một lần nữa truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ba đạo quang mang đang kịch liệt va chạm. Có người sao? Vân Phi Dương giật mình. Nhưng vào lúc này, lực lượng liên y mắt trần có thể thấy theo bán đạo bóng đen không có ngừng va chạm cấp tốc cuốn tới, quét bay bùn đất phiếm tới mép hố. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, cái hố sâu này nhất định là do ba người kia giao thủ tạo ra năng lượng tán ra ngoài hình thành. Nhưng vào lúc này, lực lượng dư uy cường thế điên cuồng quét tới. Không tốt. Sắc mặt của Vân Phi Dương kinh biến, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết để mà chế tiêu. Thì phản ứng rất nhanh, thế nhưng không biết sao dư uy quá mạnh, không thể nào chế tiêu toàn bộ, trong nhòe mắt liền xâm nhập vào bên trong thể nội. Vân Phi Dương thổ huyết. Địa phương ba đạo quang mang kia giao thủ, cách hắn khoảng chừng mấy vạn dặm, cũng có thể là tác động đến, có thể thấy được là mạnh bao nhiêu. Trời đất, thần tiên ẩu đả sao? Vân Phi Dương có thể đoán ra được, thực lực của ba người đang chiến đấu kia phi thường là mạnh. Mình tuyệt đối không có khả năng đánh một trận. Mà cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao ngục thứ 9 bị lực lượng nào đó phong tỏa? Nguyên lai là ba cường giả ngự bước chiến đấu tại đây. May mà phong tỏa, nếu không, chỉ bằng dư uy lực lượng vừa rồi, thì hơn phần nửa cầu U sẽ bị tác động đến, sinh linh đồ thán. Oanh! Phía bầu trời nơi xa, một lần nữa lại truyền đến tiếng bạo hưởng như là sấm sét, cợn sóng năng lượng cuốn tới. Ăn một lần thua thiệt, lúc này Vân Phi Dương không có dám khinh thường, mà lập tức hình thành ra phòng ngự kết giới trước người. Dù y quét qua, phòng ngự vẫn còn, thế nhưng huyết dịch của Vân Phi Dương sôi trào, hiển nhiên là vẫn không thể nào không bị ảnh hưởng. Thực lực của ba người kia quá mạnh. Vân Phi Dương cẩn thận, nhưng chắc vì vận dụng tới thần lực hình thành ra phòng ngự bình chướng, ba đạo quang mang nơi xa đang liều mạng cũng dừng lại. Cái gì? Có người tiến đến. Hai đạo lưu quang lúc này bay tới. Một người thân cao trăm trượng, vô cùng to lớn. Một người khác thì tương đối là thấp bé. Quanh thân phát ra khí tức âm trầm. Thần Vị Sương trong nháy mắt liền phán định rằng hai người này một là tinh tộc, một là quỷ tộc. Thực lực chỉ sợ không kém gì nhất giới chỉ chủ. Tình chủ, quỷ chủ. Đầu tiên, đạo lưu quang thứ ba cũng vọt tới, phẫn nộ quát. Đến tiếp tục chiến đấu cùng với bản chủ. Tình chủ, quỷ chủ sao? Vân Phi Sương giật mình, hít về đạo ánh sáng thứ ba kia. Bên trong là một người trung niên có dáng người khôi ngô, quanh thân phát ra yêu khí cường đại. Phật Phì Dương chắp tay nói: "Tiền bối, có phải là yêu tộc chi chủ, phụ thân của U Mị không?" Trung niên kia khẽ giật mình, tiếp theo thì thu liễm khí thế nói: "Tiểu tử, người biết nữ nhi của ta." Quả nhiên, con người của Vân Phì Dương đã một phòng, tiếp theo nghiêm túc nói: "Nhà phụ đại nhân, tiểu thê cuối cùng thì cũng tìm được ngài rồi." Thần sắc của tinh chủ cùng với quỷ chủ ngốc trệ, mà trung niên nhân khôi ngô kia thì cũng ngây người ra. Cái gì? Nhạc phụ? Một tiếng nhạc phụ làm cho yêu chủ mộng, mà quỷ chủ cùng với tinh chủ cũng là ngây người ra. Yêu chủ nói: "Người chính là hồn phù của tiểu mị sao?" "Đúng như vậy, thưa nhạc phụ." Vân Phi Dương vội vàng đáp. Trời đất, lúc này phải ỷ lại vào tính không biết xấu hổ, nếu không hai tên khác muốn giết mình khẳng định là trốn không thoát. Vân Đại Tiên Thần tuy cũng không rõ cựu tam chủ tại sao lại ở đây, thế nhưng mà có thể phán đoán ra bọn họ đang đánh nhau. Nhìn khu vực vỡ vụn tới mà xem, hiển nhiên là đánh không chỉ có 1-2 năm, rất có thể là đã đánh đến mấy nghìn năm rồi. "Không có khả năng." Yêu chủ lạnh lùng nói: "Tiểu mị đã bị ta đưa đến ngoại giới, tại sao nàng lại có vị hôn phu? Tiểu tử người muốn lừa ta sao?" Khi nói chuyện, khí tức bạo phát trong nháy mắt liền ép Vân Phi Dương khó mà có thể thở. Tồn tại có thể so với bán tiền đại viên mãn, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ quả thực là yếu như là một con kiến vậy. Nhạc phụ là thật mà. Vân Phi Dương cố gắng chịu uy áp nói. Yêu chủ thật bất ngờ, mình phóng thích ra khí chàng như vậy mà tên này vẫn có thể mở miệng nói, cũng là có mấy phần năng lực. Soạt, hắn thu hồi lại uy áp, nói: "Như thế nào để ta tin tưởng?" "Cái này..." Phần Vi Dương xoắn xuýt, nghĩ thầm như thế nào mới có thể giải thích. "Lão yêu, đừng có lãng phí thời gian, chúng ta nhanh phân ra thắng bại đi." Quỷ chủ không nhịn được mà nói. Tinh chủ quét mắt một vòng, cũng nói: "Tiểu tử này quấy rầy chúng ta giao đấu, diệt đi là được." Phật Vi Dương biến sắc, ba người này thật muốn giết mình. Trong khu vực phong bế, tất nhiên là chỉ có thể bị giết. Yêu chủ nói: "Ngày hôm nay, bản chủ cũng mệt rồi, ngày khác tái chiến, các người mau xéo." Ánh mắt của tinh chủ với quỷ chủ xuất hiện tia tức giận, thế nhưng vùng tay lên, lần lượt rời đi, khiến cho Vân Phí Dương cũng là buông lỏng một thời. Yêu chủ thản nhiên nói: "Tiểu tử, nói." Vân Phí Dương lúc này nói lại sự việc mình cùng với Bảo Lị, cũng chính là U Mị, 1 năm 1 mười nói rõ, đồng thời thêm mắm thêm muối không ít những đoạn phim tình cảm. Sau khi nói xong, yêu chủ kinh ngạc nhìn hắn: Người đã toàn diệt quỷ tinh hai tộc sao?" "Không sai." Vân Phi Dương chân thành đáp. Soạt, đột nhiên yêu chủ phúng tay lên, hóa thành trường ấn đánh tới Vân Phi Dương. Cường xạ bán tiên đại viên mãn chỉ dương một tay lên đã ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng dị thường. Sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, muốn rời khỏi thế nhưng đã không còn có khả năng, chỉ có thể thi triển bá thiên thần quyền nghênh đón. Trường ấn bị một quyền phá vỡ. Vân Phi Dương lùi lại, đợi ổn định thân thể thì lập tức phun ra một ngụm máu. "Ha ha ha ha, không tệ, có thể chống được một kích, có thể so với lục phẩm bán tiền, tiểu tử người có chân tài thực học." Yêu chủ cười nói. Có thể nghe ra một trường vừa rồi là hắn muốn chắc thí thực lực của Vân Phi Dương. Nếu như Vân Phi Dương không có đủ cường đại, thình lình bị đánh một trường như vậy thì chỉ sợ sẽ vẫn lạc tại chỗ rồi. "Bất quá," yêu chủ nói, "bản chủ vẫn chưa có tìm người, trừ khi người có thể xuất ra càng nhiều chứng cớ để mà chứng minh chính mình." "Chứng minh chính mình thế nào đây?" Đại não của Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển, chợt nhớ tới điều gì, lúc này phất tay, trong hư không hiện ra một thanh kiếm bị khí tức màu đen bao phủ, đây chính là Hắc Ma kiếm. Tuy Trọng Thôn Đình tự bạo linh hồn, nhưng cái kiếm này lại hoàn hảo không chút nào tổn hại, bị Vân Phi Dương bỏ vào trong túi. Nếu như không có phải là bật liệu thường, thì sợ là hắn đã muốn nếm thử nhận chủ. Cái gì? Hắc Ma kiếm? Yêu chủ có chút kinh ngạc. Hàn Nhược kiếm này chính là vật của tình chủ giao cho Trọng Thôn Đình. Kẻ này có thể cầm. Vậy lúc trước nói hắn không phải giả. Yêu chủ cười lên ha ha, trong tiếng cười có sự bi thương, cũng có sự thống khoái. Tiểu tử, bản chủ tạm thời xem ngươi coi như là con rể. Nếu như người có thể ra ngoài nói cho tiểu mị là phụ thần này thẹn với nàng, thẹn với yêu tộc. Vân Phi Dương ngạc nhiên, lời này nghe làm sao cũng giống như là gì ngôn vậy. Đột nhiên, yêu chủ vùng tay lên, bàng bạc yêu khí xuất hiện bao phủ Vân Phi Dương, mà hắn thì lại bay về phương xa, lạnh giọng quát. Hai lão bất tử, đi ra thái chiến. Lúc này, tình chủ cùng với quỷ chủ cũng bay lên. Bà bán tiền đại viên mãn đứng ở trên không trung, hạ ba loại thuộc tính khác nhau bạo phát, tràn ngập toàn bộ ngục thứ 9. Trong không khí pha tạp túc sát. Ồ thường, đánh lâu như vậy rồi, chúng ta vẫn là Vân gia thắng bại đi thôi. Không có bằng cùng một chỗ liên thủ, phá đại u trì giới. Tình chủ nói, yêu chủ cười nhạt. Giới này là do ta dùng mạng tới bố trí, cũng là vì phong ấn các người. Làm sao giúp các người phá? Lấy mạng bố trí sao? Phần vị dường khẽ giật mình. Giờ phút này, hán đại khái đoán ra được, phản hạm trước hay tập đột kích, yêu chủ thi triển ra một loại thần thông ngư bức nào đó, phong ấn hai người trong ngục thứ 9. Ủ thường, đại u trì giới đã trèo chống vạn năm, chỉ sợ sẽ nhanh chóng hao sạch, chúng ta thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian. Quỷ chủ lạnh lùng nói, yêu chủ cười lớn. Thần ở đại u trì giới, chỉ cần đầy vạn năm, vậy mệnh của các người cũng sẽ giống như bản chủ thôi. Quỷ chủ cùng với tình chủ nhìn nhau, ánh mắt hiện ra sự phẫn nộ, tiếp theo thì đồng loạt ra tay. Bà bán tiền tại phiền mãn, rất nhanh chóng thì lại đánh nhau. Mà yêu chủ thì lấy một địch hai. Thử lực bọn hắn ngang nhau, khi hai đánh một vô cùng nhẹ nhàng. Hết lần này tới lần khác, từ cục diện tới mà xem. Yêu chủ không những là không có rơi xuống thế hạ phong, ngược lại lại còn áp chế được quỷ chủ cùng với tình chủ. Thanh âm như sấm sét dập dờn giữa trời. Gợn sóng năng lượng mà trần có thể thấy điên cuồng tràn ngập. Vân Phi Dương trong yêu khí tuy không có bị quấy nhiễu, thế nhưng cũng nhìn trợn mắt há mồm. Năm đó, hắn đại thần giới đánh với chư thần một trận, thanh thế to lớn, đại địa chấn động, sơn hà sụp đổ. Thế nhưng trước mặt ba cường giả giới chủ này thực sự là quá nhỏ yếu. Quá mạnh, Vân Phi Dương cũng là bị rung động. Thậm chí, hắn có thể cảm thấy rằng nếu như ba người này đối chiến trường lại thần giới hoặc là tiểu thần giới, mỗi lần đối kháng bạo phát ra dư uy cũng đã đủ để cho vị diện sụp đổ. Lúc này, yêu chủ đứng ở giữa bầu trời mở ra hai tay. Yêu khí khủng bố cấp tốc tràn ngập phủ lên toàn bộ ngục thứ 9. Sau đó, hắn quát lạnh một tiếng. U diệt! Trên bầu trời, chữ U to lớn cấp tốc hiện ra, bộc lộ ra khí thế khiến cho người ta nghẹt thở. Sắc mặt của quỷ tinh hai chủ đại biến, lúc này không dám khinh thường. Mỗi người đều thi triển ra át chủ bài, hình thành ra phòng ngự kết giới trước người. Vào lúc này, chữ U giống như là núi đổ xuống. Toàn bộ ngục thứ 9 nhất thời chấn động kịch liệt, giống như là ngày tận thế vậy. Vật vị sương trừng to hai mắt. Loại lực lượng này quá mạnh, nếu như xung quanh không có phòng ngự kết giới, thì hơn phần nửa cầu U chỉ sợ là sẽ bị hủy diệt. Đây chính là cấp giới chủ sao? Đây chính là bán tiền đại viên mãn sao? Vật Phi Dương cũng không dám suy nghĩ. Vẹn vẹn cảnh giới như thế đã có uy lực hủy thiên diệt địa. Tiền đế của Trần Phú thần vực há không phải là sẽ càng thêm kinh khủng sao? Nghĩ tới đây, hắn trầm mặc. Tại vực ngoại chiến trường ngạnh kháng thiên khiển từng tuyên bố là muốn tìm cơ quan tiền đế để mà báo thù. Nếu như lúc ấy cơ quan tiền đế thật là muốn giết mình, chỉ sợ là một ánh mắt thôi có thể làm được. Ba tiền bán tiền đại viên mãn chiến đấu có thể là dùng từ núi đổ, đất động để mà hình dung. Nếu như đổi lại phàm giới, đổi lại tiểu thần giới, căn bản là không cách nào có thể tiếp nhận được lực lượng bà động khủng bố đến như vậy. Tâm cảnh của Vân Phi Dương từ trước tới nay cường đại, làm duy nhất, người duy nhất nhìn thấy bà tiền cường giả cấp giới chủ ra tay đánh nhau thì cũng là bị rung động thật sâu. Nguyên lai, đây chính là thực lực của bán tiền đại viên mãn. Nguyên lai, mình trước mặt của bọn hắn lại nhỏ bé như vậy. Vân Phi Dương tự diễu, đắng chát cười một tiếng. Đừng nói là đi tìm cực quang thiên đế để mà báo thù. Dù đã đối mặt với giới chủ linh phụ giới, có hơn 10 cái mạng cũng là không đủ dùng. Quá yếu. Hắn nắm chặt tay, còn người lẽ ra khát vọng đối với lực lượng, đối với sức mạnh. Nói thật, đại chiến ba giới chủ đã để cho Vân Phi Dương học một khóa, cũng làm cho hắn hiểu được rằng hiện tại mình có thực lực giết được lục phẩm bán tiền, thế nhưng bên trong vạn giới thật không đáng bao nhiêu. Càng có rất nhiều người mạnh hơn đánh không lại. Huống hồ còn có Trần Phủ thần vực. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, nói: dù trong thiên địa này có ức ức vạn vạn cường giả, Vân Phi Dương ta cũng sẽ siêu việt từng người. Nhưng vào lúc này, nổ vang khủng bố một lần nữa lại truyền tới. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy chữ U kia đã phai mờ hư vô. Quỷ chủ cùng với tình chủ ngạnh kháng xong, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, bị thương. Sắc mặt của phụ thần U Mỹ cũng là tái nhợt đi. Ba người đánh nhau vạn năm, coi như là hiểu rõ lẫn nhau, cho nên sau khi mà đối bính, rất có an ý lựa chọn ngừng chiến. Yêu khí bao phủ quanh thân Vân Phi Dương đột nhiên vỡ vụn ra, yêu chủ nhẹ nhàng rơi xuống. Nhà phụ, ngài không sao chứ? Vân Phi Dương lo lắng hỏi. Yêu chủ có thể nhìn ra Vân Phi Dương thật sự là quan tâm đến mình từ trong ánh mắt, cho nên lắc đầu cười. Ta không có chuyện gì. Nói rồi ngồi xếp bằng xuống. Nhà phụ, tiểu tề có sinh mệnh thuộc tính, có thể là điều dưỡng thường tế cho ngài. Vân Phi Dương nói. Lúc mới tới cửu U Mị tưởng niệm phụ thần bị thương ngồi trên thạch đầu, Vân Phi Dương cũng rất đau lòng. Ngày hôm nay nhìn thấy yêu chủ ở trong ngục thứ 9, hắn không hy vọng lão nhân gia người có gì ngoài ý muốn, để cho nữ nhân của mình càng thêm thương tâm. Người có sinh mệnh thuộc tính. Yêu chủ cũng là có chút kinh ngạc, dù sao loại thuộc tính này thực sự là quá hiếm thấy. Hai tay của Vân Phi Dương đặt ở trên lưng của yêu chủ, sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn không ngớt rót vào bên trong. Để cho hắn sụp đổ chính là cấp bậc cường giả loại này một khi mà bị thương, dựa theo thực lực của mình bây giờ đến để mà điều liệu thương hiệu quả giống như là không có vậy. Tiểu tử, sinh mệnh thuộc tính này của người không có mang đến cho ta quá nhiều trợ giúp, vẫn là nên giữ lấy cho mình dùng. Yêu chủ đứng lên cắt ngang hắn. Vân Phi Dương khổ sở nói: ai, tiểu tế quá yếu rồi. Người đã rất không tệ rồi, chỉ ít là mạnh hơn so với con trai của ta. U Mị còn có một ca ca nữa. Vân Phi Dương tiến vào cổ U thì đã biết điều này, bất quá đến này không rõ sống chết. Tiểu tử, yêu chủ lại nói, người tên là gì? Vân Phi Dương. Hắn đáp. Yêu chủ khẽ giật mình, tiếp theo nói, người chính là Vân Phi Dương. Ngài nhận biết ta sao? Vân Phi Dương hoảng hốt. Tâm tình của yêu chủ có chút kích động. Hắn đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, hỏi lại một lần nữa. Thần giới chiến thần Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Yêu chủ đột nhiên cười lên ha ha, nói, Thái Vũ tiền bối, ha ha ha, ta rốt cuộc đã đợi được người mà người nhắc tới rồi. Thái Vũ tiền bối sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Nhà phụ, ngài nhận biết sư tôn ta? Yêu chủ tỉnh táo trở lại. Nếu như không có Thái Vũ tiền bối chỉ điểm, lão hủ làm thế nào có thể nghĩ đến việc bố trí đại ủ trì giới phong ấn hai thiên giới chủ kia? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Nhà phụ, vậy chuyện gì đã xảy ra? Yêu chủ hơi chút điều tức, chậm rãi nói. Cuối cùng thì Vân Phi Dương mới hiểu ra, vạn năm trước, sự tồn tiện nghi từng xuất hiện ở tại cựu giới, ngay tại thời điểm khi mà tinh quỷ hai tộc tập kích yêu tộc. Lúc đó, hắn tìm tới chủ thành yêu trù đang khổ cực, tử thủ, chỉ điểm ra sai lầm. Cuối cùng để cho phụ thân của U Mị bố trí ra đại U trì giới. Mặc dù không cách nào có thể cải tiến được sự thật yêu tộc bị diệt, thế nhưng quỷ tinh nhị trù cũng là bị phong ấn, khó mà có thể thoát ra. Tại sao sư tôn lại phải làm như vậy? Thuật Phi Dương thật không hiểu. Nếu tiện nghi sư tôn thật sự nghĩ là muốn cứu yêu tộc, lấy thực lực của hắn, khẳng định là dễ như trở bàn tay mới đúng. Yêu chủ lúc này lại nói, Thải Vũ tiền bối trước khi lì biệt đã từng nói qua, không lâu sau sẽ có thần giới chiến thần Vân Phi Dương đến. Vân Phi Dương ngạc nhiên, tiện nghi sư tôn không cần đoán cũng biết sao. Yêu chủ nói, nếu hôm nay người không có báo ra danh tự, ta xem chút nữa cũng đã quên mất chuyện này. Trải qua vạn năm, thời gian dài tới nỗi để cho yêu chủ ta cũng đã quên rồi. Phật Phi Dương cười. Nhà phụ, sư tôn ta có nói điều gì không? Có. Hắn để cho ta truyền cáo tới người rằng, nếu như người tiến vào đại u cảnh, thì giúp ta giải quyết quỷ tinh nhị chủ. Phật Phi Dương trợn tròn mắt. Hắn cho rằng là mình nghe lầm. Cái gì? Sư tôn bảo ta giết chết hai tên bán tiền đại viên mãn kìa. Không phải như vậy. Yêu chủ phủ nhận. Phần Phi Dương nhất thời cũng buông lỏng một thời. Thế này mới đúng. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, đừng nói là bán tiền đại viên mãn. Coi như là giết chết bát phẩm bán tiền cũng là bất lực. Yêu chủ lại tiếp tục nói. Thực lực của ta cùng với quỷ tình nhị chủ không có đạt đến bán tiền đại viên mãn, chỉ mà là mới đến cửu phẩm thôi. Vân Phi Dương té xuống đất. Nãi nãi ta ơi, để cho mình giết hai tên cửu phẩm bán tiền, việc này có khác gì là giết bán tiền đại viên mãn đâu. Có thể không giết không? Vân Phi Dương hỏi lại. Yêu chủ nhớ lại chuyện cũ, nói. Thái Vũ tiền bối có nói rằng, nếu như người có thể giết được hai người kia, thân thể của bọn họ sẽ thuộc về người. Thân thể sao? Phật Phi Dương không hiểu là có ý tứ gì. Yêu chủ giải thích. Ba người chúng ta lấy hình thái linh hồn lưu giữ tại đây, bản thể thì bị khốn ở trong mắt trận đại u trì giới. Thì ra là như vậy. Phật Phi Dương nỉ non một tiếng. Nếu như hai người kia bị giết, thân thể vẫn còn sao? Không chỉ là có thân thể còn, ngay cả năng lượng hạch bên trong thân thể cũng sẽ còn nguyên. Vân Phi Dương trầm mặc, nói thầm. Tiện nghi sư tôn nhất định là đã đoán ra được việc ta nắm giữ thôn phệ thần thông, cho nên mới thiết hạ ra cục diện này tại vạn năm trước. Nếu như ta có thể có được hai cỗ thân thể cửu phẩm bán tiền, thu hết năng lượng bên trong, cảnh giới nhất định là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là... Vân Phi Dương phát điền. Cửu phẩm bán tiền mà là còn hai cái. Dù linh hồn hình thái cũng là mạnh tới mức khủng bố rồi, mình giết thế nào được? Chỉ có một phương pháp, bọn họ ở chỗ này đánh nhau, mình dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục bế quan tu luyện, đột phá đến cửu phẩm bán tiền, sau đó đi ra giải quyết bọn chúng. Yêu chủ nói, khi đại u trì giới đủ vạn năm, hết thảy bên trong đều sẽ hồi phi yên diệt, bao gồm cũng cả thân thể. Vậy còn bao lâu nữa thì đến vạn năm? 3 năm. Phần Phi Dương sụp đổ. Phi Dương Đại Lục gấp 50 lần thời gian. 3 năm thì cũng mới qua 150 năm. Chỉ nhiều đó thời gian, một tu luyện đã đến cảnh giới, có thể là chém giết được hai cửu phẩm bán tiền, căn bản là sẽ làm không được. Ta có thể giúp người. Đột nhiên, kiếm hồn ở bên trong Long Phim kiếm truyền tới âm thanh. Ta có thể giúp người, làm chữ rõ ràng truyền vào trong tai của Vân Phi Dương, để cho hắn lúc xoắn suýt bắt được hy vọng. Ánh mắt lóe ra ánh sáng. Đúng như vậy. Có tên này, có Long Phim kiếm, ta làm sao lại quên được chứ? Bình khí của Long Hồn Chiến Đế, còn có một kiếm hồn không biết sống bao nhiêu năm trợ giúp, tuyệt đối là có thể chém giết được hai cửu phẩm bán tiền. Kiếm hồn lại nói, Ta có thể làm cũng chỉ là giúp người giải phóng lòng viêm kiếm. Còn về có thể giết chết được hai người kia hay không thì phải dựa vào chính người thôi. Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Kiếm hồn nói. Tiểu tử, ta thấy người đã bước vào bán tiền, nắm giữ bàn đạo mới đồng ý giải phóng. Đây là lời nói thật. Nếu như khi trước tiến vào cầu ô, dù Phần Phi Dương cầu ra sao, kiếm hồn cũng sẽ không có giải phóng long viêm kiếm. Dù sao lấy thực lực của hắn, khẳng định là khó mà có thể khống chế. Nhà phụ, Phần Phi Dương đứng dậy, một quang lãnh lệ nói. Hai người kia giao cho tiểu tế giải quyết. Yêu chủ ngạc nhiên, thế nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao, Thái Vũ Thiên Bối Phạm năm trước đã nói, mình hiện giờ nên động viên trợ uy cho hắn. Ầm một tiếng, lúc này long viêm kiếm xiềng xích ra thân rơi trên đất, vỏ kiếm đỏ thẫm bộc lộ ra khí tức quỷ dị. Yêu chủ thấy như vậy thì âm thầm cả kinh. Thanh kiếm này vô cùng bất phàm. Phần Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo thì nhìn chằm chằm long viêm kiếm thầm nghĩ. Giải phóng đi. Tiểu tử, nhớ kỹ, bên trong long viêm kiếm có ma tính cực mạnh, chịu không được thì sẽ đánh mất lý trí. Kiếm hồn nhắc nhở. Vân Phi Dương không nói. Kiếm hồn cũng không có nói tiếp, mà bắt đầu câu thông tới long viêm kiếm, tiến hành giải phóng. Đột nhiên, xích sắt trói buộc trên thân kiếm bắt đầu run rẩy rồi giãn ra. Những tiếng vang thanh thúy nhiếp tâm thần của người ta. Phi Dương, yêu chủ ngưng trọng nói, kiếm này không có tầm thường, người nhất định phải cẩn thận. Ngay đến cường giả cửu phẩm bán tiền cũng là cảm giác được, có thể thấy rằng cái bộ kiếm của Long Hồn Chiến Đế này có bao nhiêu tà dị. Ta hiểu rồi, nhạc phụ. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Hiện tại hắn mặc kệ long phiêm kiếm có bao nhiêu đáng sợ, nhất định là phải trường khống, chỉ có vậy thì mới có cơ hội chém giết hai cửu phẩm bán tiền, mới có thể thu được năng lượng hạch để cho cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, từng xích sắt rơi xuống trên đất, mà vỏ kiếm đỏ thẫm trong nháy mắt phun trào ra hỏa diễm nóng rực, nhiệt độ xung quanh cực tốc đề cao. Yêu chủ cho mày, cường độ hỏa diễm để cho cửu phẩm bán tiền như hắn cũng là hơi có chút khó chịu, còn mạnh hơn hỏa long lực ở bên trong cửu long cấm trận. Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh, giờ phút này hắn vô cùng bội phục ra ra Trầm Tiêu Vũ có thể là trường khống được thần kiếm như vậy. Tiểu tử, long viêm kiếm này đã giải phóng rồi, người bây giờ có thể rút kiếm. Kiếm hồn nói. Vân Phi Dương không nói, đón lấy khí lãng nóng rực, đứng ở trước long viêm kiếm. Thế nhưng còn chưa có vươn tay ra, đã cảm nhận được cái kiếm này không có chào đón mình, có lực bài xích cường đại. Vân Phi Dương thở ra một hơi, tiếp theo thì giơ tay lên chụp vào long viêm kiếm. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc thì đã bị hung hăng đánh bật trở về. Kiếm hồn sụp đổ. Ta đã áp chế không ít lực bài xích rồi, người thế nào còn không được? Nhất định được. Ánh mắt của Vân Phi Dương kiên định, một lần nữa giơ tay, linh hồn lực cường đại lan tràn chống lại lực bài xích. Lực bài xích cùng với linh hồn lực mắt thường khó có thể trông thấy đang đối kháng, không có ai chịu nhường ai, không ai chịu thua ai. Nếu như đổi lại trước kia, long viêm kiếm không đồng ý, Vân Phi Dương tuyệt đối không thể nào đột phá. Nhưng bây giờ có kiếm hồn hỗ trợ áp chế, cho nên lấy linh hồn lực đạt đến bát cửu phẩm bán tiền của hắn, nhờ thôn phệ rất nhiều linh hồn bán tiền, cuối cùng thì cũng thành công đột phá. Tay phải của Vân Phi Dương trực tiếp chụp vào chuôi của long viêm kiếm, hỏa diễm trên thân kiếm nhất thời tăng vọt cuốn tới. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành người lửa, nhưng có tự liên nghiệp hòa, tiên thiên chân hòa, lại bình yên vô sự. Chắc ý thức được không cách nào có thể thương tổn tới hắn, hỏa diễm đang bộc phát cũng dần dần nội liễm, khôi phục lại trạng thái như lúc trước. Rút kiếm giả. Kiếm hồn nói. Nắm chặt chuôi kiếm chỉ là bước đầu tiên, rút kiếm là bước thứ hai. Phần Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm nóng rực, bỗng nhiên dùng lực huy động, chỉ nghe bang một tiếng, kiếm đã bị rút ra. Trong nháy mắt, hỏa diễm nóng rực phun trào. Trong quỹ tích, khi mà kiếm xuất ra khỏi vỏ, xuất hiện một đường lửa không tắt. Cùng lúc đó, khủng bố mà khí tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đánh úp về phía Vân Phi Dương, xâm nhập vào thể nội, trùng kích tới thức hải. Sắc mặt của Vân Phi Dương trở nên dữ tợn. Một khắc này, phòng tuyến linh hồn của hắn bị ma khí khủng bố ăn mòn, không thể nào chống đỡ, liên tiếp bị phá đi. Kiếm hồn nói, chỉ có gánh vác được ma khí quấy rối, ổn định tâm thần, người mới có thể được Long Viêm kiếm tán thành. Đột nhiên, Vân Phi Dương thống khổ hét lên thê thảm, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Hắn đã từng bị ma khí quấy rối qua, thế nhưng ma khí của Long Viêm kiếm bạo phát có cường độ càng thêm kinh khủng hơn, không thể loạn, không thể nào thất thủ. Vân Phi Dương từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tia thanh minh, không có ngừng vận chuyển nghịch thiên quyết, từ đó xua tan đi một chút xíu ma khí. Trọn vẹn 3 ngày, nghịch thiên quyết mới tịnh hóa toàn bộ ma khí, mà Vân Phi Dương được giải thoát, thở hồng hộc mà đứng yên tại chỗ. Thời điểm bị ma khí quấy rối, hắn cảm giác mình giống như là chết đi rất nhiều lần vậy, linh hồn bị giày vò. Bất quá, hắn vẫn gắng gượng qua được. Bây giờ Long Phim kiếm đã triệt để mất đi bạo ngược khi trước, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một chú cừu nhỏ. Kiếm hồn nói, tiểu tử, lấy thực lực của người bây giờ, chỉ có thể trưởng khống Long Phim kiếm này 3 ngày, đừng lãng phí thời gian. Soạt, Vân Phi Dương nắm Long Phim kiếm bị ngọn lửa bao phủ, phi thân lên đứng ở giữa bầu trời quát lạnh, tình chủ, quỷ chủ, đến chiến. Thanh âm dập dờn bên trong đại u trì giới thật lâu không có tiêu tán, mà hai cường giả đang điều tức thì phi thường kinh ngạc, tiểu tử này muốn chết sao? Làm cực phẩm bán tiền, tuy bọn họ nhìn không thấu được thực lực của Vân Phi Dương, thế nhưng có thể phán đoán cái người này chắc không quá mạnh. Nếu như không có yêu chủ che chở, hắn đã sớm bị giết. Không nghĩ tới bây giờ nắm lấy một thanh kiếm phun ra lửa lại kêu gào đòi chiến như vậy. Tên tiểu bố này thật là cuồng vọng. Chớ có để ý tới hắn, hai người chúng ta mau điều dưỡng thật tốt, sau đó lại đánh với U Thương kia một trận, tranh thủ diệt đi để mà thoát khốn ra khỏi đại U trì giới. Quỷ U, quỷ chủ cùng với tình chủ không có thèm để ý tới Vân Phi Dương, vẫn đang điều tức. Không tới sao? Vân Phi Dương đứng giữa bầu trời, cười lạnh, chợt giờ Long Phiêm kiếm bỗng nhiên chém tới. Kiếm khí xẹt qua hư không, hỏa diễm bạo nóng hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ trong nháy mắt đề cao, giống như là có thể hòa tan hết thảy. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm kiếm khí khủng bố phun trào, chém xuống. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ vạn lý xung quanh tăng lên đến cực điểm, tựa giống như là lâm vào bên trong biển lửa vô tận. Yêu chủ ở phía dưới cũng là cả kinh. Kiếm này chẳng lẽ là tiên khí? Không tốt. Hai vị giới chủ đang điều dưỡng cũng là đại biến, lúc này phi thần lên tranh né. Một kiếm mang theo đầy trời lửa giận, trực tiếp đánh vào khu vực hai người nghỉ ngơi, bị chém ra một cái rãnh sâu, hỏa diễm bốc cháy dữ dội. Bội kiếm của Long Hồn Chiến Đế cực kỳ kinh khủng, chém xuống một kiếm, uy lực đã đủ để cho sắc mặt của Quỷ Tinh hai chủ đại biến. Vân Phi Dương cũng là giật mình kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình chém xuống một kiếm vậy mà có thể cường hãn như vậy. Yêu chủ nơi xa cũng là kinh hồ, kiếm này tuyệt đối là tiên khí. Trần Vũ thần vực có phân chia phẩm chất của chí bảo, chia làm thứ tiên khí, chuẩn tiên khí, cao hơn là tiên khí. Chí bảo cấp bậc này cơ hồ rất khó có thể xuất hiện ở trong vạn giới. Có thể nói, tuy thực lực của Vân Phi Dương hiện tại kém xa cực phẩm bán tiền, thế nhưng mượn Long Phiêm kiếm hoàn toàn có thể đánh một trận. Mà Vân Phi Dương có thể cảm giác thấy thực lực của mình bây giờ quá thấp, chém xuống một kiếm không có phát huy ra trạng thái mạnh nhất của Long Phiêm kiếm. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Vân Phi Dương một lần nữa lại huy động Long Phiêm kiếm, hỏa diễm nóng rực cào thét, trong nháy mắt liền tràn ngập phương viên mấy nghìn dặm, hình thành ra kiếm khí to lớn. Kiếm khí nổ bắn ra, đánh úp về phía Quỷ Tinh hai chủ, khiến cho hai người này không có dám khinh thường, lúc này bạo bay ra ngoài. Một kiếm lại lần nữa chém xuống, hố sâu mấy nghìn dặm hiện ra, hỏa diễm nóng rực, phảng phất như là có thể thiêu đốt hết thảy vậy. Kiếm của tên này là tiên khí, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ là đến lục phẩm bán tiền thôi, tại sao lại có thể khống chế được tiên khí? Quỷ chủ cùng với tình chủ khiếp sợ không thôi, bọn họ không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Vân Phi Dương một lần nữa lại cầm Long Viêm kiếm chém tới. Lần này, dù là tốc độ hay là cường độ đều càng mạnh hơn. Đáng giận, quá phách lối. Quỷ chủ phẫn nộ giống to, quanh thân hiện ra quỷ khí nồng đậm, hóa thành một cự quyền nghênh đón. Dù sao cũng là một cửu phẩm bán tiền, một trong cửu u tam chủ, không có khả năng một mực chạy trốn. Hỏa diễm kiếm khí cùng với cự quyền va chạm, khủng bố khí lãng phun trào quét ngang hết thảy xung quanh. Tiếng nổ vang một lần nữa truyền đến, kiếm khí vô cùng bá đạo trực tiếp đánh vào cự quyền, vỡ đát thành hư vô. Quỷ chủ thì lùi nhanh lại, hiển nhiên đã rơi vào thế hạ phong. Hỏa diễm kiếm khí thuận thế mà xuống, dư uy vẫn là vô cùng cường đại. Tình chủ lúc này bộc phát ra tinh khí, hóa thành đại thủ nghênh đón. Hai người lần lượt xuất thủ, đủ để mà nhìn ra kiếm khí của Long Viêm kiếm ngừng tụ ra mạnh cỡ nào. Đại thủ của tình chủ đón đỡ hỏa diễm kiếm khí kia, làm cho nó dừng hạ xuống, thế nhưng cũng chỉ là kiên trì được một lúc liền lại triệt để vỡ nát. Bất quá hỏa diễm kiếm khí cũng là bị triệt tiêu, phải mở giữa thiên địa. Mà tình chủ tuy rằng là chống được, thế nhưng sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên là đã hơi có vẻ căng sức. Yêu chủ âm thầm sợ hãi, thán phục. Hai cửu phẩm bán tiền lần lượt xuất thủ, triệt tiêu một kiếm vừa rồi. Tiền khí quả nhiên là cường hãn. Phần Phi Dương một lần nữa huy kiếm, âm vang chém xuống, khí thế vẫn là cường thế như cũ. Quỷ Tinh hai chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Tìm một lần nữa triệt tiêu, thế nhưng đã lộ ra chút chật vật. Cấp bậc cường giả loại này không thể nào để cho Vân Phi Dương tùy ý một mực hủy kiếm chém xuống. Phương pháp tốt nhất chính là mau chóng tiến lên. Quỷ Tinh hai chủ trong cùng một lúc liền phóng tới Vân Phi Dương, khí tức khủng bố khảo thét. Tiên khí chí bảo kia cho bọn hắn một áp lực thật lớn, cũng là cho bọn hắn cơ hội. Chỉ cần giành được nó, tự mình trưởng khống, tuyệt đối là có thể giết chết yêu chủ dễ như trở bàn tay, sau đó thì phá vỡ đại u chi giới. Tiểu tử, chết đi! Quỷ chủ đầu tiên cẩn thận, cự quyền khủng bố nhanh chóng hình thành giữa hư không, đột nhiên oanh tới. Cố lực lượng này rất mạnh, Vân Phi Dương tuyệt đối khó chống đỡ. Thế nhưng hắn nắm giữ Long Viêm kiếm nên không hề sợ hãi. Chém xuống một kiếm, hỏa diễm kiếm khí trực tiếp nghênh đón cự quyền, chém nó vỡ nát. Đúng vào lúc này thì tinh chủ cũng oanh tới. Vân Phi Dương phản ứng thần tốc, cổ tay chuyển một cái, Long Viêm kiếm vạch ra một đạo hỏa diễm sáng rực, trực tiếp nghênh đón. Tình chủ thấy như vậy thì biến sắc, lúc này không có dám liều mạng, thân thể lui nhanh về phía sau, tránh đi kiếm khí bá đạo kia. Vân Phi Dương cũng là thừa thắng xông lên, liên tiếp chém ra hai kiếm. Hai đạo hỏa diễm kiếm khí bạo liệt, phân biệt đánh úp về phía Quỷ Tinh hai chủ. Hiện tại, hắn tuy rằng có Long Viêm kiếm, thế nhưng phòng ngự tự thân tuyệt đối là không thể nào chống lại được một cửu phẩm bán tiền tấn công. Cho nên, chỉ có thể dựa vào thần binh lợi khí, điên cuồng xuất kiếm để mà áp chế đối phương. Bất quá, hai cửu phẩm bán tiền cũng không có phải là người lương thiện, biết rõ kiếm khí cường hãn, quyết là không liều mạng, lựa chọn tránh né, tìm kiếm cơ hội cận thân. Hai đạo kiếm khí không có đánh trúng mục tiêu, cuối cùng thì oanh trên đất, hình thành ra hai hồ kiếm vô cùng sâu. Vân Phi Dương một lần nữa huy kiếm, chém ra hai đạo kiếm khí, hoàn toàn không cho Quỷ Tinh hai chủ có cơ hội thở dốc. Từng đạo hỏa diễm kiếm khí nóng rực bạo phát tại đại u trì giới, lần lượt oanh trên đất. Quỷ Tinh hai chủ tuy rằng có chút chật vật, thế nhưng trong lúc nhất thời vẫn có thể dựa vào tốc độ tự thân để mà né tránh. Vân Phi Dương cau mày, nếu như hai người này cứ chạy, mình chỉ sợ rất khó có thể chém giết trong vòng 3 ngày, phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng vào lúc này, yêu chủ đang quan chiến cũng bay lên, nói: Hiền tế, ta đến giúp người đây. Thái Vũ chỉ để cho hắn chuyển cá Vân Phi Dương, giết chết quỷ tình hai chủ, lại không có nói là không cho mình hỗ trợ. Tốt, Vân Phi Dương vui vẻ. Yêu chủ lúc này bay tới, trực tiếp khóa chặt quỷ chủ. Tiếp theo thì bộc phát ra yêu khí, ngưng tụ ra lực lượng cường đại đập tới. Quỷ chủ bị ngăn chặn, Vân Phi Dương hết sức chuyên chú, liền khóa chặt trên thân của tình chủ. Nắm lạc viêm kiếm trong tay, liền chém tới. Hỏa diễm kiếm khí một lần nữa thất bại, mà tình chủ thì có chút sụp đổ. Dù sao, tự mình đi đối mặt với thiên khí, tâm lý của hắn rất không nắm chắc. Tiểu tử, đừng có lãng phí thời gian, nhanh chóng bạo phát, mau chóng giết chết tên này. Kiếm hồn thúc giục nói, hiểu rõ. Ánh mắt Vân Phi Sương lạnh lẽo, thần lực phun trào, trong nhẹ mắt liền bao phủ quanh thân. Tóc đen cũng tức thời biến thành màu tím. Tiến vào, đệ nhị biến, hắn cầm kiếm một lần nữa chém xuống, hình thành ra kiếm khí. Cho dù là tốc độ hay là lực lượng đều đề cao hơn trước rất nhiều. Không tốt. Tình chủ cũng cảm thấy không ổn, lúc này né tránh, thế nhưng vẫn là chậm một bước. Thân thể khổng lồ lập tức bị đánh trúng, hiện ra một vết kiếm ngân sâu hoắc. Vào lúc này, Vân Phi Dương bay tới, đối diện mà chặt xuống một kiếm, hỏa diễm kiếm khí một lần nữa đánh vào lưng. Tình chủ liên tục hứng chọn hai kiếm, thống khổ kêu lên thê thảm, thân thể to lớn lùi nhanh. Vân Phi Dương lại một lần nữa chém ra hai kiếm chuẩn xác, không sai, đánh vào ngực của tình chủ. Trên đó lại hiện ra hai đạo kiếm ngân bắt mắt. Sắc mặt của quỷ chủ đang giao thủ cùng với yêu chủ vô cùng là khó coi. Nếu như tình chủ chịu không nổi, người tiếp theo chịu thua thiệt khẳng định sẽ chính là mình. Chết đi. Vân Phi Dương bay tới, hai tay cầm long phiêm kiếm, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất mà chém xuống một kiếm. Hỏa diễm kiếm khí nóng rực, trực tiếp chém vào cổ của tình chủ, để cho đầu vào thân thể của hắn trong nháy mắt tách rời. Đầu tình chủ bay ra ngoài, cuối cùng thì rơi xuống hố sâu. Thân thể to lớn thì ầm vang ngã trên đất. Cuối cùng, một cửu phẩm bán tiền vẫn lạc, thế nhưng không phải là chết trong tay Vân Phi Dương, mà là chết bởi Long Phiêm Kiếm. Đây chính là sự cường hãn của bội kiếm Long Hồn Chiến Đế. Dù để cho Vân Phi Dương chỉ có lục phẩm bán tiền dùng, cũng là đã đủ để chém giết được cửu phẩm bán tiền. Một lúc sau, đầu lâu cùng với thân thể to lớn của tình chủ biến mất, hóa thành từng sợi khói bụi. Tình chủ ở bên trong đại u trì giới chỉ là linh hồn hình thái, vẫn lạc thì cũng chỉ là linh hồn, thân thể vẫn còn ở trong ngục thứ 9, cần phá giải thì mới có thể tìm được. Yêu chủ đang giao chiến cùng với quỷ chủ, thấy tình chủ vẫn lạc, trong lòng kinh hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Vân Phi Dương cầm kiếm mà tới, nói, nhà phụ, người này tới giao cho ta. Được, yêu chủ lùi lại. Vân Phi Dương bỗng nhiên huy động long phiêm kiếm, kiếm khí cường thế ẩm vàng bay xuống, đánh úp về phía quỷ chủ. Khủng bố quỷ khí ngừng tụ, hình thành ra phòng ngự kết giới, giống như là giấy mỏng vậy, đối với kiếm khí hỏa diễm có đệ nhị biến gia trì. Kết giới lập tức bị phá vỡ, dù y tiếp tục đánh tới, trực tiếp đánh thẳng vào lồng ngực quỷ chủ, lưu lại một vết kiếm vô cùng sâu. Quỷ chủ lùi gấp không thôi, đợi ổn định lại thân thể, sắc mặt trở nên dữ tợn. Bên trong long viêm kiếm kia có ma khí cường đại, sau khi đánh trúng mục tiêu liền sẽ thẩm thấu vào bên trong cơ thể, ăn mòn thức hải. Vừa rồi tình chủ chính là bị đánh trúng liên tiếp mà khiến cho tâm thần thất thủ. Nếu như không thì cũng sẽ không có bị một kiếm chạm chết như vậy. Chết đi. Vân Phi Sơn một lần nữa lại chém ra hai kiếm. Quỷ chủ không cách nào né tránh, lại bị thương nặng, người lùi nhanh ra sau mấy trăm trượng, sắc mặt dữ tợn. Mà linh hồn bị ma khí quấy rối đã khó mà có thể chống đỡ. Hắn phẫn nộ giống to, bạo phát ra một kích mạnh nhất, hóa thành đại thủ đầy trời, chấn áp Vân Phi Dương. Giấy ruột vô vị. Vân Phi Dương giờ long phiêm kiếm, một đạo kiếm mang phóng đi, trực tiếp liền đâm xuyên qua đại thủ. Kiếm mang không có đình chỉ, lần nữa tiến lên, cuối cùng thì liền xuyên thấu qua lồng ngực của quỷ chủ, xuyên ra một cái lỗ thủng rất lớn, rồi dần dần phai mờ. Hai cửu phẩm bán tiền chết trong tay của Long Viêm kiếm là kết quả tất nhiên. Dù sao, cái kiếm này cũng là binh khí của Long Hồn Chiến Đế. Bất quá, khi Vân Phi Sương trở về hình sáng ban đầu, cầm kiếm xuống đất, da mặt dị thường là khó coi, hai tay cũng là run rẩy kịch liệt. Ỷ vào thần binh lợi khí, giết chết được hai linh hồn hình thái của hai cửu phẩm bán tiền vô cùng là thoải mái. Thế nhưng bỏ ra đại giới cũng không nhỏ. Kiếm hồn nói, quả nhiên, lấy thân thể của người chỉ có thể ngắn ngủi khống chế Long Phiền kiếm. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Ý của người là người cũng không biết ta lúc trước có thể là khống chế hay sao? Ha ha ha, chính là như vậy. Kiếm hồn thẳng thắn đáp. Vân Phi Dương ngã quỵ. Thì ra, để mình trưởng khống Long Viêm kiếm là cũng đang đánh cược. Nếu như cược sai, sợ rằng thân thể của mình sẽ vỡ nát. Đột nhiên, Long Viêm kiếm tuột tay bay ra ngoài, thả vào bên trong vỏ kiếm. Xích sắt xung quanh hơi run rẩy, sau đó thì cũng trói buộc kiếm lại. Kiếm hồn nói, tiểu tử, người đã sử dụng một lần Long Viêm kiếm, ta cũng không còn nợ người. Khó trách tên này lại chủ động giải phong Long Viêm kiếm, nguyên lai là muốn thực hiện lời hứa hẹn hắn thiếu Vân Phi Dương. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, đứng bất động tại chỗ, bởi vì thân thể tiêu hao nghiêm trọng, không còn khí lực. Yêu chủ nơi xa mỉm cười, phảng phất giống như là được giải thoát vậy. Đại U Chỉ giới bao phủ ngục thứ 9 bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng thì phần mạnh thân thể của yêu chủ cũng dần dần hóa thành hư vô. Phía bên ngoài ngục thứ 9, Lập Giật Phong hơi chút nghỉ ngơi, đã làm tốt chuẩn bị muốn một lần nữa mở ra không gian thông đạo. Thế nhưng chưa có động thủ thì đã thấy phòng ngự kết giới cấp tốc vặn vẹo. Tình huống là như thế nào vậy? Bọn người La Mục cũng là hoảng hốt. Vào lúc này, phòng ngự kết giới trèo chống vạn năm dần dần đổ sụp trước mặt mọi người, cũng hiện lộ ra một hố sâu vô tận. La Mục đầu tiên nhìn thấy Vân Phi Sương đứng ở trong hố sâu, lúc này tiến lên, mọi người cũng liền theo sau. Còn có người, tất cả mọi người chạy đến mới phát hiện ra, tại cách đó không xa, có ba người xếp bằng ngồi ở dưới đất, hai mắt nhắm nghiền lại. Bên trong có một người cao lớn như núi, một người thì tương đối là thấp bé, sắc mặt trắng bệch, giống như là đã chết rồi. Mọi người cũng không có để ý đến ba người, vội vàng đi đến trước mặt Vân Phi Dương, tranh nhau hỏi thăm. Ta không sao. Vân Phi Sương yếu ớt đáp. U Mị chạy tới nhìn lão già thăng thường đang xếp bằng ngồi dưới đất kia, nước mắt tràn bờ mi, hồ lên. Phụ hoàng. Tự hồ như nghe thấy nữ nhi gọi mình, yêu chủ đang cực độ suy yếu cũng nhẹ nhàng mở mắt ra, trên mặt hiện ra mỉm cười hiền lành. Chỉ là lấy sinh mệnh gia trì đại u trì giới, giờ phút này thọ nguyên của hắn đã triệt để hao sạch, không thể nào sống được thêm lâu. Lâu thêm. Hải tử. Yêu chủ yếu ớt nói. Quản lý yêu tộc cho thật tốt. Nói xong câu này, tư duy cũng hoàn toàn phai mờ. Hắn đã chết từ thời khắc bố trí ra đại u trì giới. Có thể gặp lại được nữ nhì đến lúc này cũng là đã được như nguyện ý. Như ý nguyện. Phụ hoàng. U Mị xông tới, quỳ gối trước người của yêu chủ, nước mắt rơi như mưa. Vạn năm sau, một lần nữa gặp lại phụ thân, thế nhưng lại âm dương xa cách. Đây đúng là đả kích phi thường cường liệt. U Mị xông tới, quỳ gối trước người yêu chủ, nước mắt rơi như mưa. Vạn năm sau, một lần nữa gặp lại phụ thân, thế nhưng lại âm dương tương cách. Đây là đả kích phi thường cường liệt. Dìu ta tới. Vật Phi Dương nói. La Mục cùng với Vân Lịch lúc này liền đỡ hắn đi tới trước mặt yêu chủ. Vân Phi Dương. U Mị đứng lên, nắm tay của hắn cầu xin. Mau cứu phụ hoàng ta. Thời điểm này, nàng chỉ có thể trông cậy vào nam nhân này. Đột nhiên, hư không lấp lóe, một quả trong suốt sáng long lanh hiện ra, tản ra khí tức sinh mệnh, nồng đậm, sinh mệnh quả. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Nhanh, nhanh đút cho U tiền bối, có lẽ là còn hy vọng. Nói xong câu này, hắn cũng không có chịu được nữa, cuối cùng thì bất tỉnh. Phật Phì Dương mơ một giấc mộng rất dài, mơ thấy mình là trẻ sơ sinh, mơ thấy mẫu thân dung mạo không rõ. Hài tử của ta, từ hôm nay trở đi, gọi con là Vân Phì Dương. Âm thanh của mẫu thần để cho hắn được tắm rửa trong vui sướng. Soạt, Vân Phì Dương lúc này mở mắt ra. Tất cả trước mắt nguyên bản, hắc ám, dần dần có ánh sáng. Rốt cuộc thì cũng đã hết tác dụng phụ rồi. Vân Phì Dương đứng dậy, hoạt động kinh cốt một chút. Dựa vào Long Viêm kiếm, giết chết được hai cửu phẩm bán tiền kia, để cho ta trọn vẹn tu dưỡng 10 năm. Mở cửa phòng ra, Vân Phì Dương bước ra ngoài, hai tay mở ra, duỗi cái lưng mệt mỏi. Điều dưỡng tốt rồi sao? Nếu nhu từ bên trong định viện đi tới, trong 10 năm Vân Phì Dương bế quan, nàng mỗi ngày đều là đến xem một chút. U tiền bối khôi phục thế nào rồi? Vân Phì Dương hỏi. Dựa vào sinh mệnh qua, yêu chủ có thể khởi tử hồi sinh, thế nhưng thực lực hạ thấp lớn, cần thời gian rất lâu thì mới có thể triệt để khôi phục. Liễu Nhu nói, nghe bảo lão sư nói, 10 năm tu luyện, ta đã đến tầng thứ thiên tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương gật đầu. Nếu như cha vợ này của mình có thể là khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cửu phẩm bán tiền, vậy tuyệt đối là một chỗ dựa tốt. Hết tập 230, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.